Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh đặt tay lên chiếc áo choàng lông hồ ly trắng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lún vào lớp lông mềm mượt, tựa như chìm vào một đám mây bông xốp nhớ thơ oắc. Đình Sơn nàng ngước mắt nhìn hắn. Ánh sáng từ Dạ Minh Châu tỏa ra thật dịu dàng, phản chiếu trên gương mặt góc cạnh của hắn, làm dịu đi vài phần sắc bén đáng sợ. Hoắc Đình Sơn lười biếng đáp lại một tiếng, nếu phu nhân định nói lời cảm tạ, thì những lời sau không cần thiết nữa. Có lẽ vì vừa mới chinh chiến trở về, còn chưa kịp thay đổi y phục, hắn không ngồi trên chiếc giường mềm, mà chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống nàng. Đây vốn là ánh nhìn từ bậc trên, nhưng không biết từ khi nào, Bùi Oanh đã không còn cảm thấy áp lực nặng nề. Nàng khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, ta không chuẩn bị quà trung thu cho ngài. Hoắc Đình Sơn ừ một tiếng, năm nay bỏ qua, sang năm phu nhân bù đắp cho ta. Chuyện này không có gì to tát, Bùi Oanh liền gật đầu đồng ý, nhưng không ngờ hắn còn nói thêm. Ta lấy thân phận trượng phu tặng phu nhân áo choàng lông hồ ly trắng, mong rằng đến lúc đó, phu nhân cũng lấy thân phận thê tử mà đáp lễ. Những lời này có chút kỳ lạ, nhưng trong cơn mơ hồ, Bùi Oanh nghe thấy hắn nhắc đến. Thân phận thê tử. Chỉ nghĩ rằng hắn muốn một món đồ thể hiện sự thân mật, ví dụ như may cho hắn một bộ y phục lót. Bùi Oanh khẽ gật đầu, được, khóe môi Hoắc Đình Sơn nhếch lên thành một nụ cười. Phu nhân hãy nghỉ trước, lát nữa ta sẽ quay lại. Nói xong, Hoắc Đình Sơn rời khỏi đại trướng. Không chỉ là việc tắm rửa, hắn còn nhiều chuyện cần phải xử lý. Hắn rời đi, Bùi Oanh ngồi trên giường mềm, bên cạnh nàng vẫn còn viên Dạ Minh Châu hắn để lại. Không khí dường như phảng phất một chút mùi u tanh nhàn nhạt. Bùi Oanh ngắm chiếc áo choàng lông hồ ly trắng một lúc lâu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp lông trắng như tuyết. Một lát sau, nàng gấp gọn chiếc áo choàng ấy lại, cẩn thận đặt vào hành lý của mình. Hoắc Đình Sơn quay lại, đã là hơn một canh giờ sau. Trăng lên đỉnh trời, màn đêm dày đặc như mực, hắn vén rèm bước vào chính chướng, bên trong vẫn còn chút ánh sáng nhàn nhạt. Chính chướng khác với những gian phòng rộng rãi ở nhà, hành quân ngoài biên ải đâu thể có điều kiện tốt như thế. Cho nên dù chính chướng rộng hơn các doanh chướng khác, cũng không cần bày biện những thứ như bình phong vốn chỉ để làm cảnh. Đứng ở cửa, Hoắc Đình Sơn có thể nhìn thẳng vào bên trong. Trên chiếc giường mềm, mỹ nhân đang nằm nghiêng, dáng vẻ không hề nghiêm chỉnh như thường ngày khi ngủ. Nàng nghiêng người, tay cầm viên Dạ Minh Châu tựa như đang chơi đùa. Chăn mền thì chỉ tùy ý phủ ngang eo. Nhìn kỹ hơn, Hoắc Đình Sơn phát hiện nàng thực ra đã ngủ say, đôi hàng mi che đi đôi mắt thu thủy, bình yên an tĩnh. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, dáng ngủ của nàng ngày càng không quy củ, vừa cởi đai lưng, hắn vừa bước đến gần giường. Khi đến bên cạnh giường mềm, hắn đã cởi xong đai, tiện tay tháo luôn áo khoác ngoài, ném lên chiếc tủ thấp gần đó. Hắn chỉ còn mặc trung y và một chiếc tiểu khố rồi lên giường. Khi hắn vừa đặt mình xuống, mỹ nhân trên giường khẽ rên một tiếng, đôi mắt dần mở ra. Không sao, ngủ tiếp đi. Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng lấy viên Dạ Minh Châu trong tay nàng. Trên đầu giường có một chiếc hộp gỗ nhỏ, Hoắc Đình Sơn bỏ viên Dạ Minh Châu vào đó. Ngay khi nắp hộp đóng lại, ánh sáng dịu nhạt cũng biến mất. Vừa nằm xuống, hắn đã nghe giọng gọi từ bên cạnh. Hoắc Đình Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa tỉnh dậy. Giọng nói mang theo chút ngái ngủ, nghe mềm mại hơn thường ngày. Hoắc Đình Sơn kéo nàng vào lòng, trêu chọc, sao còn chưa ngủ, hay là ban ngày đã ngủ đủ trên xe ngựa rồi. Khi bị hắn ôm vào ngực, Bùi Oanh ngửi được mùi hương thoang thoảng của xà phòng trên người hắn. Có lẽ trước khi quay về, hắn đã tắm rửa ở bờ sông, mùi u tanh từ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Bùi Oanh níu lấy cổ áo trung y của hắn, ghé mũi lại gần người thử. Thật sự không còn mùi u tanh. Phu nhân đang làm gì đó? Trong bóng tối, giọng hắn vang lên rõ ràng như ban ngày. Bùi Oanh giật mình, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bàn tay lớn đã đặt trên eo nàng, chặn đường rút lui, ép nàng gọn gàng nằm trong lòng hắn. Phu nhân vừa rồi đang làm gì? Bàn tay đặt trên eo nàng nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng, sau đó nghịch ngợm dùng đầu ngón tay quấn lấy một lọn tóc đen, uốn quanh ngón tay. Chóp mũi Bùi Oanh tựa vào xương quai xanh của hắn, mùi hương xà phòng hòa quyện với mùi cỏ cây và gió cát, khiến nàng khẽ đáp. Không có gì, Giọng nàng hơi trầm, nghe không mấy đáng tin. Lại nói dối, Hoắc Đình Sơn không tin, cười nhạt. Rõ ràng vừa nãy phu nhân còn hít hít như xê, hát, ó con. Bùi Oanh ngạc nhiên, sao ngài nghe thấy được? Hoắc Đình Sơn bật cười, phu nhân dựa gần thế này, ta đâu phải kẻ điếc. Bùi Oanh lẩm bẩm vài câu, vừa dứt lời, bàn tay đặt trên lưng nàng trượt xuống, khẽ vỗ một cái vào nơi mềm mại phía dưới. Hoắc Đình Sơn, đầu tay Bùi Oanh lập tức đỏ bừng. Hoắc Đình Sơn lại kéo nàng vào lòng, trêu ghẹo, cũng chỉ có nàng dám lớn lối với ta như thế. Bùi Oanh không phục, thất lời phản bác, ta thấy ngài đúng là đồ hai mặt, chỉ cho phép mình mắng ta, còn ta mắng lại thì không được. Ta khi nào mắng phu nhân? Hoắc Đình Sơn phủ nhận. Bùi Oanh cười nhạt, đầy lý lẽ, vừa nãy ngài chẳng nói ta giống xê, hát, ó con là gì? Hoắc Đình Sơn nhàn nhã đáp, phu nhân, đó chỉ là ví dụ, không phải mắng. Nhưng lời nàng vừa rồi thì khác. Bùi Oanh xoay người, quay lưng về phía hắn. Giận rồi sao? Hoắc Đình Sơn đưa tay khẽ đẩy nàng, ý muốn nàng xoay lại. Ta còn chưa giận nàng suốt ngày trách móc ta, phu nhân lại đi giận trước rồi. Vừa rồi không phải ta trách ngài. Bùi Oanh tự biện bạch. Ồ, Hoắc Đình Sơn hỏi lại, giọng thờ ơ. Vậy là gì? Lúc nãy ngài bước vào, ta ngửi thấy mùi tanh của máu, ta liền nghĩ đến. Nàng chưa kịp nói hết, Hoắc Đình Sơn đã xoay người nàng lại, để nàng đối diện trực tiếp với hắn. Bên trong chướng tối mờ, Bùi Oanh nhìn không rõ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có một đôi mắt tựa sói, ánh lên sắc xanh âm u, đang chăm chăm nhìn nàng. Cơn rùng mình khẽ lan dọc sống lưng, nàng bất giác đứng sững lại. Nàng nghĩ gì? Hắn vòng tay ôm lấy nàng, giọng hạ thấp, mềm mại, như đang dỗ dành. Điều nàng muốn nói vốn không phải chuyện khó mở lời. Nhưng giờ đây bị hắn đối mặt ôm lấy, lại còn dịu dàng hỏi han, nàng bỗng cảm thấy không tự nhiên. Phu nhân, hắn gọi nàng, giọng mang chút thúc giục không dễ phát hiện. Bùi Oanh cụp mắt, cuối cùng đáp, trên chiến trường đao kiếm vô tình, một chút bất cần là dễ bị thương. Lúc ấy ta nghĩ liệu ngài có bị thương không? Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng cười của hắn, ban đầu chỉ là vài tiếng cười khẽ, sau đó tiếng cười ngày càng rõ ràng hơn. Bùi Oanh đỏ mặt, tức giận hỏi, Hoắc Đình Sơn, có gì đáng cười chứ? Không có, hắn ngừng cười, nhưng giọng vẫn vương nét vui vẻ. Phu nhân lo lắng cho ta thật sự rất vui. Bùi Oanh mím môi, không hiểu hắn cười vui vì điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng và hắn giờ đã là phu thê, đương nhiên nàng mong hắn trở về toàn vẹn. Nay xem ra là không bị thương rồi, nàng lẩm bẩm một câu. Bàn tay thô ráp với những vết chai sản từ phía sau vươn tới, sau đó vòng ra trước, cuối cùng dừng lại nơi cằm nàng. Bùi Oanh chưa hiểu gì, cho đến khi bàn tay ấy nâng cằm nàng lên. Nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, mặt trời vừa mọc, một ngày mới bắt đầu. Bùi Oanh vừa bước ra khỏi đại trướng, đã thấy Tân Cẩm bước đến. Phu nhân, trong doanh trại có một đội thương gia tới. Tân Cẩm nói, Bùi Oanh lấy làm lạ, thương gia, họ đến vì điều gì? Thông thường, quân doanh là nơi trọng địa, người ngoài không được tùy ý ra vào. Đối phương có thể tiến vào, chắc hẳn không phải thương nhân tầm thường. Tân Cẩm đáp, nói là tới để cảm tạ ơn cứu mạng tối qua, còn mang theo mấy xe lễ vật. Bùi Oanh gật đầu, hiểu ra, thảo nào họ được phép vào đây, những thứ như quân lương tự đưa tới, không nhận thì thật lãng phí. Phu nhân, Tân Cẩm muốn nói rồi lại thôi. Bùi Oanh quay đầu nhìn nàng. Hiếm thấy nàng mang vẻ mặt này, liền hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi đến kỳ nguyệt sự rồi? Nếu thế, hôm nay cứ về nghỉ, không cần theo hầu cạnh ta. Tân Cẩm lắc đầu, nói rằng không phải, nhỏ giọng nói. Tên thương nhân kia có một nữ nhi, nghe nói muốn lấy thân báo đáp ân lớn. Bùi Oanh ngây người một chút, lấy thân báo đáp ân lớn. Báo đáp ai? Tân Cẩm cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào Bùi Oanh. Hoắc Đình Sơn đâu? Bùi Oanh hỏi, Tân Cẩm đáp, đại tướng quân đang trong chướng quân phủ. Bùi Oanh bước đi về phía đó, rời khỏi khu nghỉ ngơi, nàng thấy vài cỗ xe ngựa lạ, có lẽ chính là những lễ vật mà Tân Cẩm nói đến. Lúc này, tấm rèm của chướng quân phủ bị vén lên, chưa vào đến trong, Bùi Oanh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong, mai ra quả thực khiến người cảm động với lòng trung thành sâu sắc, mấy xe lễ vật này ta nhận rồi. Thay cho quân sĩ U Châu cảm ơn mai gia hào phóng tặng lễ. chỉ là chuyện con gái ngài lại tìm nhầm người rồi, mũi tên đó không phải do ta bắn. Trong chướng, Mai cô nương sửng sốt nhìn về phía người đàn ông không xa. Sao lại thế? Lúc đó trời đã tối, tướng quân có vóc dáng tương tự nhau, lại có không ít người cầm cung tên, nàng nhìn nhầm rồi. Hoắc Đình Sơn quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên. Trần Nguyên, lúc ấy ngươi hình như cũng cầm cung. Trần Nguyên lập tức nói, đại tướng quân, ngài nhớ nhầm rồi, là Hùng Mậu. Bên cạnh Hùng Mậu ngẩn ra, ta không có, không phải ta đâu. Hắn vốn là người không nhanh trí, nhưng hôm nay lại đột nhiên sáng suốt, liền nhìn sang bên cạnh. Tần Dương, ta nhớ là ngươi. Tần Dương vốn tối qua không có đi theo, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Dương. Vị tướng quân này đôi mắt đào hoa cong cong, rất nghiêm túc nói. Hùng Mậu, ngươi nhớ nhầm rồi, rõ ràng là Hoa Đại Giang, mũi tên đó là hắn bắn. Hoa Đại Giang không có ở đây, Mai Lương vốn là một thương nhân, lăn lộn nhiều nơi, hiểu rõ mọi việc. Hôm nay nhìn thấy một cảnh như vậy, ông ta chẳng còn mơ hồ gì nữa, hiểu ra mọi chuyện. Con gái ông từ nhỏ đã nổi danh, lúc trưởng thành có rất nhiều người đến cầu hôn, suýt chút nữa đạp đổ ngưỡng cửa nhà ông. Dù cho nàng có trễ hôn nhân vài năm, nhưng sắc đẹp vẫn còn, hơn nữa cũng không nhất thiết phải làm chính thê. Vậy mà lại tự nguyện làm thiếp, cũng bị từ chối sao? Mai Lương cảm thấy tâm tình phức tạp, trong lòng có một khoảnh khắc nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ, nghi ngờ Hoắc U Châu có điều gì khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, nghe nói Hoắc U Châu không lâu trước đã cưới vợ. Đột nhiên, Trần Nguyên gần cửa chướng lên tiếng, bái kiến phu nhân. Một câu này khiến tất cả mọi người trong chướng đều quay lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy một dáng người duyên dáng đứng ngoài cửa chướng, chỉ sắp bước vào. Ánh sáng buổi sáng vừa ấm áp, khiến cho tóc nàng cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Người phụ nữ ấy xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt nàng nhu hòa, đôi mắt hạnh trong veo tựa như có những ngôi sao vụn, như là hồ nước thu tĩnh lặng, khiến người nhìn vào không thể rời mắt. Mai Lương kinh ngạc, trong khoảnh khắc, mọi nghi ngờ trong lòng ông tan biến. Ra là vậy, lúc này, Hoắc Đình Sơn lên tiếng. Hùng Mậu, đi mời Công Tôn tiên sinh và các vị đến đây, đã đến lúc thảo luận chiến lược đối phó với Hung Nô rồi. Hùng Mậu đáp, vâng, Mai Lương không phải là kẻ ngốc, câu nói này của đối phương rõ ràng là muốn tiễn khách. Không cần nói Hoắc U Châu không phải là người ông có thể ép buộc, chỉ riêng việc đối phương không có ý định này đã đủ rồi. Một thê tử không được sủng ái thì chịu khổ, nhưng vẫn có thể sống qua ngày. Nhưng một tiểu thiếp không được sủng ái, kết cục nhất định sẽ thảm hại. Ông không thể để con gái mình bước vào chốn lửa đỏ đó. Vì vậy, vị thương nhân họ Mai khom người chào từ biệt, cáo lui cùng Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn đối với sự thức thời của ông ta rất hài lòng, liền phân phó. Tần Dương, người tiễn Mai thương gia bọn họ ra ngoài đi. Sau khi vài người rời đi, trong chướng chỉ còn lại Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh và Trần Nguyên ba người. Bùi Oanh đợi cha con Mai ra rời đi mới nói với Hoắc Đình Sơn. Các ngài còn bận, ta không quấy rầy nữa. Hiện tại cũng chưa bận lắm. Hoắc Đình Sơn mở lời. Phu nhân đã dùng bữa chưa? Bùi Oanh quả thật chưa dùng bữa. Hoắc Đình Sơn quan sát thần sắc của nàng, biết nàng chưa ăn sáng, bèn nói. Nơi này còn chút bánh hồ, nếu phu nhân không chê, ta bảo người mang thêm một bát cháo đậu, tạm dùng qua bữa ở đây. Bùi Oanh thoáng chần chừ, cuối cùng lắc đầu. Công Tôn tiên sinh sắp đến, ta tiếp tục ở đây e rằng không ổn. Các người cứ bàn việc đi, ta về trước. Nàng ăn chậm, một lúc lâu chưa xong, lại ngại họ đang bàn việc quan trọng, còn mình ngồi bên cạnh dùng bữa, thực sự quá không thích hợp. Hoắc Đình Sơn nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, chỉ khẽ tặc lưỡi một tiếng, cũng không nói thêm gì. Đợi đến khi bóng dáng Bùi Oanh khuất hẳn, Hoắc Đình Sơn mới quay sang Trần Nguyên hỏi. Vừa rồi nữ nhi của vị thương gia ấy, ngươi không ưng sao? Chẳng phải cưới vợ, chỉ là nạp một thiếp mà thôi. Trong thiên hạ, có biết bao nam nhân trước cưới vợ đã nạp thiếp, hai việc này không hề xung đột. Trần Nguyên điềm nhiên đáp, đại tướng quân, nhà họ Trần ta có gia huấn, trước khi cưới chính thê không được có nữ nhân bên cạnh. Gia huấn này, Hoắc Đình Sơn quả thực không hay biết. Hắn hiếm khi để tâm hạ thuộc của mình có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng hắn lại biết một chuyện khác của Trần Nguyên, song thân người đã mãn hiếu hơn một năm, chuyện hôn nhân định liệu khi nào? Trần Nguyên đáp, đại tướng quân, ta muốn trước lập nghiệp. Người đời vẫn nói thành gia rồi lập nghiệp, nên trước thành gia sau mới lập nghiệp. Nếu ta nhớ không lầm, năm nay ngươi đã 26. Hoắc Đình Sơn vuốt bộ râu quai nón, chậm rãi nói. Cứ kéo dài không thành gia, chẳng lẽ đã để ý đến nữ tử nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Trần là thuộc hạ trung thành của họ Hoắc. Theo thế lực của Hoắc Đình Sơn ngày càng lớn, địa vị nhà họ Trần cũng được nâng cao. Huống hồ Trần Nguyên tài năng xuất chúng, chỉ vì thuộc họ Trần mà hắn cố ý nén lại, đến năm 26 mới phong chức hiệu úy. Nếu thực sự để ý nữ tử nào, chỉ cần cầu hôn là xong, với năng lực của hắn, cầu hôn tiểu thư danh môn cũng không phải chuyện khó. Trần Nguyên cúi mắt, động tác của Hoắc Đình Sơn thoáng khựng lại, lời vừa rồi vốn chỉ là nói vu vơ. Nhưng nhìn thần sắc của Trần Nguyên lúc này, tựa hồ lời hắn vừa nói không phải không có lý. Là nữ tử nhà nào? Hoắc Đình Sơn hỏi. Trần Nguyên ngẩng đầu, đáp, không có, lời nói không chút gợn sóng, bình thản như ngày thường. Hoắc Đình Sơn không phải người thích truy cứu đến cùng, hắn không nói thì cũng không ép hỏi. Thôi được, người tự mình cân nhắc đi, đã để ý thì ra tay sớm, tốt nhất giữ người bên cạnh. Bằng không, nếu nàng chạy mất, lúc đó hôi cũng không kịp. Trần Nguyên nghe vậy, đầu khẽ giật một cái. Cách chương.